Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1213, chương 1213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ sư huyệt cầm bút phác thảo trên giấy. Mỗi một biểu tượng cực kỳ chuẩn. Số liệu chuẩn xác đến đáng sợ. Giống như bản đồ quy phạm tiêu chuẩn trên sách xuất bản. Mắt Lạc Di lấp lánh đầy sao. Các đàn anh của đều là những người tài giỏi. Ba phần chính được chia làm máy móc, cảm biến, điều khiển. Sáu hệ thống con có thể được chia thành hệ thống kết cấu cơ khí, hệ thống điều khiển và hệ thống nhận thức. Tương ứng với những điều trên, điều quan trọng nhất đối với robot là hệ thống tương tác. Điều này nếu được thực hiện tốt, mọi thứ không phải là vấn đề. Trong đó hệ thống tương tác môi trường robot và hệ thống tương tác giữa con người và máy tính bổ sung cho nhau. Cái cuối cùng là hệ thống điều khiển, tương đương với hệ thống tiêu hóa của con người. Lạc Di vỗ tay, Ngũ sư huynh, anh thật lợi hại. Ngũ sư huynh cười rất đắc ý, chỉ là ý kiến nhỏ. Em muốn sửa thế nào? Lạc Di cười híp mắt nói, thực dụng là được. Những thứ này đều nhờ hai người, sau này mỗi lần bán ra đều được trích phần trăm. Mấy đàn anh ngây ngẩn cả người. Hà, việc nhỏ mà thôi, không cần trích phần trăm. Hai anh em chúng tôi giúp một tay là được. Đây là Lạc Di cố ý giúp đỡ bọn họ, nhưng cô cần nhân lực. Đây là tình huống đôi bên cùng có lợi. Nếu các anh không nhận, về sau có chuyện gì xảy ra em cũng không thể tìm các anh được. Tâm trạng cửu sư huynh có chút phức tạp. Kỳ thật em không cần như vậy. Với năng lực của em, một người là có thể giải quyết được. Lạc Di nhún nhún vai. Vậy cô cũng phải có thời gian chứ. Trong tay em có ba việc quan trọng cần xử lý gấp. Không rảnh phân thân, dù sao cũng muốn tìm người. Không bằng tìm người một nhà đáng tin cậy. Các vị sư đàn anh, hãy giúp đàn em sắp khóc đến nơi của các anh đi. Đêm 30 em đều làm việc ở đơn vị. Không tin các anh hỏi đại sư huynh xem. Thảm như vậy sao? Ngũ sư huynh nhìn về phía Trương Thanh Hà. Trương Thanh Hà khẽ gật đầu. Bởi vì anh ta cũng ở đó. Bọn họ thảo luận một chút. Vậy được, lời này bọn anh nhận. Chúng ta cũng cùng nhau giải quyết sản xuất tiêu thụ. Lạc Di hoan hô một tiếng. Thật tốt quá, cảm ơn các đàn anh. Em chỉ cần 20% lợi nhuận, còn lại các anh có thể chia cho nhau. Bằng cách này, cô không phải lo lắng bất cứ điều gì. Cô chỉ cần sản xuất robot và điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận. Trương Thanh Hà khoát tay. Em Nam, chúng tôi Nam, cứ quyết định như vậy đi. Giúp đàn em xuất hàng cũng không phạm pháp. Cửu sư huynh đột nhiên hỏi, Lạc Di, cấy ghép chip có được không? Anh đang tự hỏi không biết robot công nghiệp có thể được chuyển đổi thành mục đích quân sự và dân sự hay không. Anh ta đến từ học viện khoa học, suy nghĩ tương đối nhiều. Có thể. Lạc Di cười híp mắt gật đầu. Bên em có tư liệu chi tiết, hôm nào đưa tới đây? Được. Lạc Di đã giải quyết xong việc, cũng liền buông tay mặc kệ. Kế tiếp cô có ba chuyện phải xử lý. Thứ nhất, thiết kế bản vẽ dự án lắp ráp robot, nhanh chóng sản xuất đưa vào thị trường, chiếm thị phần. Thứ hai, cô phải tốn nhiều công sức hơn để theo dõi thị trường chứng khoán ở nước R và không được phạm sai lầm nào. Thứ ba, công nghệ kết nối mạng sắp xuất hiện, phải khắc phục được trong năm nay, đều là chuyện lớn, mỗi một chuyện đều quan trọng. Hiếm khi được nghỉ, Lạc Di và Tiêu Thanh Bình cùng người nhà đi dạo chợ hoa. Mua không ít bó hoa và bồn hoa, Lạc Di cầm một chậu hồng môn tượng trưng cho màu đỏ. Chậm rãi nhìn xung quanh, Tiêu Thanh Bình ôm vai cô, cẩn thận bảo vệ, thật sự lo lắng cô sẽ lạc đường, đi dạo mệt mỏi. Lại tìm một nhà hàng ngồi để nghỉ ngơi một chút, thuận tiện ăn chút gì đó. Nhóm người lên tầng 2 chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Trên tường có đài truyền hình đang phát tin tức. Thực khách nghe rất thích thú. Một người phụ nữ xuất hiện trước mặt bọn họ. trong tay cầm một bó hoa bách hợp. Thanh Bình, Lạc Di, mọi người cũng tới mua hoa à? Thật tốt. Là Trình Vận, vẻ mặt cô hoài niệm. Trước kia cha các cháu hàng năm đều dẫn tớ tới nơi này mua hoa. Ông ấy thích nhất bách hợp. Đáng tiếc, tớ muốn tế bái hiến bó hoa cho ông ấy cũng không biết nên đi nơi nào. Vẻ mặt Tiêu Thanh Bình cứng đờ, môi mím chặt, Lạc Di liền yên lặng nhìn người phụ nữ trước mắt. Làm sao mà chỗ nào cũng có thể nhìn thấy bà ta. Cách chương.